Rượu Anh Đào, chương 80, sinh nhật bất ngờ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Triệu Duy Trinh dứt khoát cúp máy, nắm lấy tay Cố Chi Niên đang che mắt mình, rồi nói chuyện với Cố Chi Niên bằng giọng trầm thấp và ám muội. Cố Thủy Thủy, nghe thấy chưa, người có thể cứu em, chỉ có người đàn ông của em thôi. Ai, ai cần anh cứu chứ? Cố Chi Niên lắp bắp phản đối, mông ngồi trên đùi Triệu Duy Trinh bị alpha ác ý thúc nhẹ một cái. Không cần anh cứu thì cần ai cứu? Đồ khốn này, từ hồi trung học đã thích anh rồi. Khuôn mặt đỏ ửng của Cố Chi Niên đã lan đến cái cổ trắng nõn nhưng có dấu vết hôn. Anh đừng tự mãn, hôm đó nếu không phải anh không đợi em, thì em đâu bị tên biến thái đó chặn ở góc tường. Đúng, là lỗi của ông xã. Triệu Duy Trinh đôi mắt sâu thẳm. Bây giờ, ông xã sẽ đích thân chuộc lỗi. Nói xong, Triệu Duy Trinh bế Cố Chi Niên đứng dậy khỏi ghế một cách vững vàng. Cố Chi Niên lập tức hiểu ý của Triệu Duy Trinh, anh nắm lấy góc ghế. Không muốn, em còn chưa ước sinh nhật, cũng chưa ăn bánh. Triệu Duy Trinh, alpha, chợt một tiếng, ánh mắt quét đến chiếc bánh trên bàn, trong đầu lập tức nảy ra ý nghĩ xấu xa khác. Bảo bối thích ăn bánh ngọt, Cố Chi Niên cảm thấy giọng của Triệu Duy Trinh có gì đó kỳ lạ, cậu hơi tủi thân nói. Đây là bánh sinh nhật của em, Triệu Duy Trinh trộm hôn một cái lên khóe miệng Cố Chi Niên. Được rồi, lên phòng ăn, lên phòng anh tự tay đút cho em ăn. Sau đó, Triệu Duy Trinh đặt Cố Chi Niên xuống, tự mình mang bánh lên phòng ngủ chính trên lầu, rồi quay lại đón Cố Chi Niên, nhưng lại thấy bóng dáng Cố Chi Niên lén lút đi về phía cửa. Alpha nheo mắt, Cố Chi Niên, bị bắt gặp đang chạy trốn, Cố Chi Niên quay đầu lại, cười yếu ớt và sợ hãi. Ông xã, tự nhiên em nhớ mẹ quá, em muốn về nhà với. Omega còn chưa nói xong, Triệu Duy Trinh đã xuất hiện bên cạnh Cố Chi Niên, bế anh lên. Ngoan, mai anh dẫn em về nhà thăm mẹ. Cố Chi Niên chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã bị Triệu Duy Trinh bế lên phòng ngủ trên lầu. Biết rằng cái mông của mình không được bảo toàn, Cố Chi Niên kêu la lộn xộn. Không muốn, em không muốn làm nữa. Buổi chiều anh mới làm một lần rồi. Triệu Duy Trinh, alpha vỗ nhẹ vào mông mềm của Cố Chi Niên. Em cũng đã nói chỉ mới một lần thôi, còn chưa là gì cả. Cố Chi Niên không nghe lọt, chân đạp lung tung, ánh mắt quét đến người quản gia đột nhiên xuất hiện. Cố Chi Niên trong cơn hoảng loạn kêu cứu. Chú quản gia, cứu cháu với. Quản gia từng hứa sẽ đặt lợi ích của thiếu phu nhân lên hàng đầu, cười khẽ. Thiếu gia, cần mang thêm rượu vang không? Triệu Duy Trinh dừng bước, mang một chai, quản gia ân cần mang đến một chai rượu vang quý. Chúc thiếu phu nhân sinh nhật vui vẻ. Cố Chi Niên ngẩng đầu nhìn quản gia, ánh mắt tức giận. Quản gia lúng túng rời tầm mắt, nghe thấy câu cuối cùng của thiếu phu nhân trước khi bị bế lên lầu. Ngày mai tôi sẽ bảo ông hai cho chú nghỉ việc. Đồ phản bội, quản gia phản bội lẩm bẩm với căn phòng khách trở nên yên tĩnh. Giúp đỡ tiểu thiếu gia của Triệu gia ra đời, mọi người đều có trách nhiệm. Cẩn thận với dấu chấm này, trong phòng ngủ. Tin tức tố rượu tequila mạnh mẽ và tin tức tố hương anh đào chín mọng hòa quyện vào nhau, ngọt ngào và say đắm. Bị giày vò gần 4 giờ đồng hồ, Cố Chi Niên cảm thấy mình sắp tan chảy trong vòng tay và sự chiếm hữu của Triệu Duy Trinh. Cậu không để ý trong bụng có còn căng phồng không, thậm chí không còn sức để mắng Triệu Duy Trinh, chỉ có thể lười biếng nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, ngay khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Triệu Duy Trinh bên cạnh lại gọi tên cậu. Cố Chi Niên, Cố Chi Niên nghe thấy nhưng muốn giả vờ như không nghe thấy. Alpha lại không chịu buông tha. Vợ ơi, Niên Niên, bảo bối, Cố Thủy Thủy. Anh có yên đi không? Cố Chi Niên giọng khàn khàn yếu ớt, chẳng có chút uy lực nào. Triệu Duy Trinh nheo má Cố Chi Niên. Đừng ngủ, em không muốn quà sinh nhật à? Cố Chi Niên lập tức tỉnh táo hơn, nhưng là vì tức giận. Anh đừng quá đáng quá, trong bụng em toàn là đồ của anh còn muốn gì nữa? Alpha ôm chặt người và vuốt ve, mấy thứ đó cũng vì tốt cho em, ngoan nào, anh thật sự có quà muốn tặng em. Cố Chi Niên nghi ngờ nhìn Triệu Duy Trinh, rõ ràng không tin. Quà gì? Triệu Duy Trinh hôn nhẹ lên má Cố Chi Niên, chờ chút. Sau đó, Alpha đứng dậy ra khỏi giường, khoác áo choàng ngủ ra khỏi phòng. Cố Chi Niên đưa tay xoa bụng mình. Lòng không mong đợi nhiều lắm, alpha của cậu dường như dị ứng với lãng mạn, có thể tặng món quà bất ngờ nào đây? 3 phút sau, Triệu Duy Trinh cầm một hộp trang sức hình chữ nhật quay lại phòng, ngồi xuống bên cạnh Cố Chi Niên, mở nắp hộp. Một chiếc vòng tay ngọc thạch được thiết kế rất tinh tế hiện ra trước mắt Cố Chi Niên. Cố Chi Niên chớp chớp mắt, sao lại nghĩ đến việc tặng vòng tay, vừa hỏi vừa chủ động đưa tay ra hiệu cho Triệu Duy Trinh đeo cho mình. Alpha không để ý đến tay của Cố Chi Niên, chỉ lấy vòng ra, điều chỉnh đèn ở đầu giường sang ánh sáng trắng. Anh đặt tay lên sau đầu Cố Chi Niên, điều chỉnh đầu của Cố Chi Niên để anh có thể nhìn thấy bên trong vòng có một điểm đen nhỏ xíu. Đây là gì? Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything Azov và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là Re-up. Anh đã nhờ người gắn định vị vào bên trong. Triệu Duy Trinh nói rất thản nhiên, như thể đó là chuyện rất bình thường. Cố Chi Niên bị giọng điệu của Triệu Duy Trinh làm cho không kịp phản ứng. Ồ, thì ra là định vị. Định vị, Cố Chi Niên không thể tin nổi, trừng mắt nhìn. Anh có ý gì, Triệu Duy Trinh? Triệu Duy Trinh xoa đầu Cố Chi Niên. Anh tự tay viết chương trình định vị này, chỉ có anh mới biết cách giải mã. Anh đang tự hào hay khoe khoang? Đây có phải là điều đáng tự hào không? Nếu không thì sao gọi em là Cố Ngu Chư chứ? Alpha nói đầy chính trực, rồi đưa tay vào trong chăn, nắm chặt mắt cá chân của Cố Chi Niên và kéo chân của cậu ra khỏi chăn. Anh làm gì? Triệu Duy Trinh đặt vòng vào mắt cá chân của Cố Chi Niên để so sánh. Ngón tay vuốt ve vòng một lát rồi ấn vào đâu đó, chiếc vòng liền mở ra. Cố Chi Niên theo phản xạ định rụt chân lại nhưng bị Triệu Duy Trinh giữ chặt, không nói gì mà đeo vòng vào chân Cố Chi Niên. Chiếc vòng khép lại, làm cho đôi chân của Cố Chi Niên trông càng trắng nõn và quyến rũ hơn. Triệu Duy Trinh hài lòng gật đầu, cúi đầu hôn lên mờ u bàn chân của Cố Chi Niên. Sinh nhật vui vẻ, bảo bối. Cố Chi Niên cảm thấy mình nên tức giận, nhưng Triệu Duy Trinh, anh. Triệu Duy Trinh ngồi dậy, ôm Cố Chi Niên vào lòng. Yên tâm đi, Alpha của em rất bận, bình thường sẽ không xem chương trình này đâu. Cố Chi Niên nhìn xuống chiếc vòng mới trên chân mình. Vậy khi nào là trường hợp đặc biệt? Trường hợp đặc biệt, ví dụ như em đi lêu lỏng với Alpha khác mà không nói cho anh biết. Hoặc em lén đi đâu đó để tập luyện bí mật. Hoặc giống như lần trước, em gặp nguy hiểm và mất liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Cố Chi Niên theo từng ví dụ của Triệu Duy Trinh lúc lên lúc xuống. Cuối cùng trở thành một cảm giác ngọt ngào khó tả từ lúc cậu thích Triệu Duy Trinh. Cậu đã chuẩn bị để chấp nhận tính chiếm hữu của đỉnh cấp Alpha này. Cậu cong chân lại, đưa tay vuốt ve chiếc vòng. Nó có thể vỡ không? Không, Triệu Duy Trinh rất tự tin. Cố Chi Niên chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Khoan đã, như vậy không công bằng. Anh có thể biết em ở đâu, còn em thì sao? Nếu em không tìm thấy anh thì sao? Làm sao em có thể không tìm thấy anh? Triệu Duy Trinh nghiêm túc. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Triệu Duy Trinh này đuổi theo Cố Chi Niên thôi. Cố Chi Niên ngơ ngác một lúc. Anh nói dối, khi anh đi công tác thì sao? Triệu Duy Trinh nheo mũi xinh của Cố Chi Niên. Anh hỏi em, từ khi chúng ta kết hôn, lần nào anh đi công tác mà không nói cho em? Thậm chí khi anh đi công tác ở Gia Châu, còn bảo em đến tìm anh, nhưng em có đến không? Cố Chi Niên suy nghĩ theo lời Triệu Duy Trinh, càng nghĩ càng thấy áy náy. Thật ra lần trước em định đi mà, anh biết, nhưng cuối cùng em không đến. Giọng Triệu Duy Trinh có chút thất vọng. Cố Chi Niên cúi đầu cảm thấy áy náy. Chị Cầm bảo em về nhà tránh nạn. Triệu Duy Trinh thở dài. Thực ra, Cố Chi Niên, em có từng nghĩ, nếu lúc đó em quyết định lên máy bay, thì sẽ không gặp phải Hạ Lê. Khi em đến Gia Châu, anh có thể đưa em đi du thuyền trên biển Gia Châu, có thể cùng em xem vở kịch mà em thích, và cũng có thể giải quyết sạch sẽ mọi rắc rối mà em gặp phải. Cố Chi Niên gần như mất đi can đảm để nhìn Triệu Duy Trinh, nhưng cuối cùng tình yêu và sự hối hận đối với Triệu Duy Trinh mạnh mẽ hơn. Omega quay người ôm chặt Triệu Duy Trinh, giọng nói mang theo tiếng khóc. Xin lỗi, em biết em sai rồi. Cố Chi Niên, em không có lỗi với anh. Có lẽ lời xin lỗi của Cố Chi Niên làm Triệu Duy Trinh mềm lòng, hoặc có lẽ Triệu Duy Trinh không bao giờ muốn thấy Cố Thủy Thủy của mình cúi đầu. Alpha đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Cố Chi Niên. Mọi việc anh làm cho em, từ trước đến giờ đều là Triệu Duy Trinh này cam tâm tình nguyện. Anh biết em có việc em thích làm, anh cũng biết em rất cần sự công nhận của gia đình. Cố Chi Niên là Alpha của em, chúng ta mới là người thân thiết nhất trên thế giới này. Dù em làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ em, nhưng với điều kiện, em không được chịu ủy khuất nữa, vì anh không nỡ, một chút cũng không nỡ. Đừng làm anh lo lắng sợ hãi nữa, Cố Chi Niên. Vai của Cố Chi Niên run rẩy vì khóc, cậu gật đầu mạnh mẽ trong vòng tay Triệu Duy Trinh. Không, sẽ không nữa, sau này em sẽ ngoan ngoãn. Có lẽ đến lúc này, Cố Chi Niên mới thực sự nhận ra, dù là thông báo đoạt giải tại liên hoan phim hay bất kỳ món quà sinh nhật nào khác, đều không thể so sánh với chiếc vòng chân có định vị được Triệu Duy Trinh khéo léo gắn vào. Hoặc có thể nói, Triệu Duy Trinh chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho Omega may mắn Cố Chi Niên, mãi mãi là như vậy. Hết chương 80, cách chương.